Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đến hiện trường thì thấy trước cửa tiệm của ông ta bị đổ đầy rác terrin, cánh cửa lớn của tiệm ông ta bị tạt sơn đỏ và viết những từ ngữ bẩn thỉu bằng chữ lớn, thậm chí bức tường bên cạnh cũng bị vẽ những hình ảnh tục tĩu về cơ thể người. Chúng tôi được biết là tất cả những thứ này đều là trò hay mà dân làng làm ra để nguyền rủa ông ta sau khi ông ta bị chúng tôi đưa đi ngày hôm qua. Nhưng kết quả giám định của chúng tôi cũng đã cho biết rằng Trương Thạch Trấn không phải là người đã xâm hại Chu Vân. Vì vậy, khả năng cao ông ta cũng không phải là người đã xâm hại Dương Tuệ Quỳnh. Mặc dù vậy, khi chúng tôi xử lý T.H.I.T.H.E ông ta thì vẫn có những dân làng đứng xem thì thầm to nhỏ, nói rằng ông ta sợ tội mà tự sát. Chúng tôi đều biết ông ta không tự sát, kẻ đã G.I.E.C ông ta thực chất là những lời đồn độc ác kia. Thế nhưng vấn đề lại đến, nếu Trương Thạch Trấn không phải là thủ phạm đó vậy thì tại sao Dương Tuệ Quỳnh lại tố cáo ông ta chứ? Cùng lúc đó, phía Diệp San San, một người bạn học khác của các cô bé, cũng chuyển đến tin tức không hay. Bởi vì Diệp San San cũng là trẻ em bị bỏ lại, ở cùng với bà, cha mẹ ở tỉnh ngoài nhất thời chưa kịp về. Vì vậy hôm qua khi Dương Tuệ Quỳnh làm ầm ĩ thì cô bé vẫn chưa kịp đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng sau một trận ầm ĩ như vậy, bà của cô bé lập tức nhờ hàng xóm đưa các cô bé đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cũng giống hệt nhau, màng trinh bị rách. Chúng tôi còn đang bàn bạc với ủy ban thôn để xử lý hậu sự của Trương Thạch Trấn thì cha mẹ Dương Tuệ Quỳnh và bà của Diệp San San đã xông đến ủy ban thôn để đòi công bằng. Họ không hề đưa các cô bé đến, họ chỉ mang theo cảm xúc. Ban đầu chúng tôi còn nghĩ rằng họ đang trách chúng tôi xử lý án quá chậm, không thể tìm ra hung thủ thật sự ngay lập tức. Nhưng không phải vậy, họ dường như hoàn toàn không quan tâm đến hung thủ thật sự. Bởi vì sau khi họ đã trút hết cảm xúc thì yêu cầu mà chúng tôi nghe được là Trương Thạch Trấn đã C.H.E.T rồi, vậy thì ông ta sẽ bồi thường tổn thất cho con của chúng tôi thế nào? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn/moa, chương 3, HTML. Đúng vậy. Ngay cả khi chúng tôi đã nhấn mạnh rằng Trương Thạch Trấn không phải là hung thủ thực sự đã gây hại cho các cô bé thì họ cũng chẳng hề bận tâm. Điều hỗn loạn hơn là họ bắt đầu đưa ra điều kiện. Ví dụ, yêu cầu chúng tôi dỡ phong tỏa tiệm tạp hóa nhỏ của Trương Thạch Trấn, lục soát tài sản của ông ta để làm tiền bồi thường cho con của họ. Đương nhiên chúng tôi không thể đồng ý, dù sao thì hậu sự của Trương Thạch Trấn còn chưa được xử lý xong, tiệm tạp hóa nhỏ đương nhiên cũng đang dán niêm phong. Người của ủy ban thôn cũng khá bất lực, chỉ có thể đồng ý với họ rằng sẽ sớm xử lý tốt mọi chuyện, sớm tìm ra hung thủ thực sự, đương nhiên cũng sẽ sớm bồi thường cho họ. Sau một hồi làm loạn rất lâu thì họ mới miễn cưỡng rời đi. Điều này khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ, cha mẹ của Dương Tuệ Quỳnh cùng với bà của Diệp San San đều không quá bận tâm đến sự thật về việc các cô bé bị xâm hại. Họ muốn tiền bồi thường hơn. Một điểm khác nữa là trong quá trình tranh cãi, thực ra chúng tôi đã từng đề xuất rằng liệu có thể để cảnh sát hình sự thụ lý vụ án và các cô bé bị hại trò chuyện thêm một lần nữa hay không. Nhưng các bậc phụ huynh đều từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại thì, từ khi vụ án xảy ra đến giờ, không có bất kỳ ai trong số chúng tôi có thể nói chuyện riêng với các cô bé bị hại. Bởi vì điều này cần có sự ủy quyền của người giám hộ, và trong mỗi lần trò chuyện thì người giám hộ của các cô bé đều ở bên cạnh. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng họ đang bảo vệ các cô bé. Nhưng sau khi họ đến ủy ban thôn làm ầm ĩ như vậy, tôi lại nảy sinh một suy nghĩ khác. Có lẽ họ không hề muốn chúng tôi hỏi được điều gì từ miệng các cô bé. Có lẽ việc chỉ điểm Trương Thạch Trấn này không thật sự là ý muốn của các cô bé. Nhưng hiện tại, chúng tôi thực sự không có cách nào vòng qua người giám hộ để nói chuyện trực tiếp với các cô bé kia. Vì vậy mà vụ án lại bị đình trệ. Chúng tôi chỉ có thể điều tra theo một hướng khác, cách Trương